Ký Linh, chương 10, góc truyện audio.com. Mặt trời mọc, cả Hoè Thành hoan hỉ. Tiếng phèn la náo nức vang từ ngoài cửa thành tới tận cửa nhà họ Đàm. Nghe trong gió sớm thấp thoáng tiếng cười nói mừng vui. Khác mấy hôm trước, sáng nay nước bỗng dưng rút sạch. Mặt đất vốn còn hơi ướt này đã khô ráo hẳn. Những vũng nước nông hầu như biến mất hẳn, cứ như thể đêm qua có thần tiên yêu ma nào ghé qua uống một hơi cạn sạch nước mọi ngóc ngách của Hoè Thành. Đàm phủ cũng vậy, cả căn nhà quay về trạng thái vốn có. Nếu không phải trên hồ nước trong vườn hoa còn trăng dây thừng và lưới thì khéo Ký Linh đã cho rằng những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng kỳ lạ. Ứng Xà đi rồi. Ký Linh qua bếp làm hai bát canh rau rồi quay lại phòng thấy Phùng Bất Cơ chẳng biết đã đứng trước cửa sổ bao nhiêu lâu quay người lại trịnh trọng nói. Bốn chữ này, trên đường bê chén canh qua đây. Ký Linh đã quan sát thấy nắng lên rực rỡ. Nước trong phủ rút và tiếng khua chiêng gõ cổng thấp thoáng đằng xa. Dân chúng Hoè Thành không quan tâm tại sao lại mưa to. Nước tại sao lại rút, chỉ cần vui là được. Nhưng với nàng và Phùng Bất Cơ, kết quả hiện tại chỉ có thể coi như thành công một nửa. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, ngày sau còn ra tai họa, năm xưa cửu thiên tiên giới không chịu bỏ công bắt vài con yêu quái. Kết quả 3.000 năm sau hại Hoè Thành chịu khổ, giờ Ứng Xà trọng thương bỏ chạy, ai biết được 100 năm sau nơi nào lại phải chịu tai ương. Hay là Ký Linh để bát canh rau xuống bàn nhìn Phùng Bất Cơ bằng cặp mắt sáng ngời. Chúng ta đi tìm đằng sông Hộ Thành một lần cuối. Phùng Bất Cơ không sao ngờ được bản thân lại được nghe lời mời này. Vừa dở khóc dở cười vừa thấy hơi hơi bội phục sự cố chấp của Ký Linh. Khả năng Ứng Xà trốn về sông Hộ Thành không cao lắm. Giờ yêu lực của nó yếu. Không thể thích là đả thương được người. Nếu muốn tu luyện lại hình nửa người nửa rắn thì ít cũng phải trên 100 năm. Hơn nữa là chỉ có thể chọn nơi vắng dấu chân người qua lại. Ngoan ngoãn hấp thụ linh khí đất trời, tinh hoa cỏ cây muông thú. Về sông Hộ Thành không có tác dụng gì với nó. Thế nhưng rõ ràng là Ký Linh muốn đích thân tìm thêm nốt một lần mới yên tâm. Yêu đã bỏ trốn. Những người tu hành luôn luôn bôn ba khắp nơi như họ tất nhiên là cũng sẽ đi khỏi Hoè Thành. Tìm một lần cuối trong lời Ký Linh thực chất chính là trước lúc rời đi muốn uống một viên thuốc an thần thay dân chúng trong thành lần cuối. Được, Phùng Bất Cơ đồng ý dứt khoát, làm việc nghĩa tất không chối từ. Đàm Vân Sơn biết chuyện này không can gì phần mình nên tức thời không nói tiếng nào. Đăm chiêu nhìn hai bát canh rau trên bàn, lòng thầm nghĩ. Một bát chắc chắn là của Ký Linh, thế bát còn lại rốt cuộc là của Phùng Bất Cơ hay của mình. Đang nghĩ ngợi thì một bàn tay to từ trên trời giáng xuống bê mất một trong hai bát. Chàng còn chưa kịp làm gì thì người ta đã húp canh ừng ực. Sau đó Phùng Bất Cơ hài lòng cảm thán một câu. Ôi, ngon thật, tất nhiên Đàm Vân Sơn chẳng thể tranh phần với Ký Linh cả đêm chưa ăn gì. Chàng đành tiêu nghỉu nhìn chiếc bát còn sót lại trên bàn. Lặng lẽ hít hà thêm chút mùi thơm. Nhị thiếu gia a, nhị thiếu gia a, ngoài cửa bỗng có người gọi chàng. Đàm Vân Sơn ngạc nhiên. Thầm nhủ kẻ hầu người hạ trong Đàm phủ đều đã đi lánh nạn hết. Còn ai lại gọi chàng là nhị thiếu gia? Trong lúc nghi hoặc, chàng đã bước tới bên cửa sổ. Thấy một gã hầu quen mặt đang đứng trong sân hậu trạch nhìn ngó khắp nơi. Vừa nhìn vừa gọi, đây đi, Đàm Vân Sơn gọi to, chàng đang ở bên chỗ Ký Linh, chắc tới 8 phần là gã hầu qua phòng chàng tìm chàng không thấy nên đành phải đứng đó gọi tướng lên. Gã sai vặt chạy ngay lại dưới cửa sổ nhanh như một cơn gió. Ngửa đầu lên gọi, nhị thiếu gia, lão gia về rồi, sảnh chính ở nhà trước của Đàm phủ, tự ngày mưa lớn đổ ụp xuống. Đàm phủ bị ngập, sảnh chính cũng thành hồ nước, dù là tiếp khách hay xử lý công to việc nhỏ trong nhà. Đàm viên ngoại đều phải làm ở trà sảnh hậu trạch, giờ được ngồi trên ghế chủ nhà trong sảnh chính nhìn bức họa liệt tổ liệt tông treo hai bên tường. Lòng ông vô cùng vừa lòng thỏa ý, người Hoè Thành khua chiêng gõ trống ăn mừng nước rút trời trong. Cả nhà ba người họ cũng liền vượt tiếng trống chiêng cấp tốc quay về. Chẳng đâu thoải mái bằng ở nhà.